Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, phần 92. Mà lúc này, Trình Già thân hình đã mơ hồ trong suốt lên, tựa như muốn như vậy trực tiếp bám vào người đến Trình Già thân thể đi giống nhau. Nghi thức phát triển đến này một bước liền cơ hồ hoàn thành hơn phân nửa. Chỉ cần hắn có thể khống chế được bên này Trình Già, bên kia Cố Vô Kế căn bản là không phải đối thủ. Hảo, sự tình đã không sai biệt là mơ siêu, Ninh đại sư vội vàng xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Trong lòng đã là kích động không ít, đem miệng vết thương tùy tiện băng bó lên, liền phải lại sử dụng đặc thù thủ đoạn xúc tiến này cuối cùng một bước. Một bàn tay lại bỗng nhiên bắt được cổ tay của hắn. Cố Vô Kế thân ảnh không biết khi nào đã tới rồi phụ cận. Bên kia quỷ hồn thật sự quá nhiều, liền tính là quỷ anh cũng yêu cầu một đoạn thời gian đi đối phó. Nhưng chờ đến đối phó xong khả năng Trình Già đều lạnh. Cố Vô Kế lúc này mới chính mình liền vọt lại đây. Tuy rằng phía trước bởi vì triệu hoán lệ quỷ đã làm Cố Vô Kế thiếu chút nữa quỳ. Nhưng Cố Vô Kế dựa vào chữa khỏi năng lực nãi vài cái chính mình. Tình huống tức khắc hảo không ít. Hắn phát hiện chính mình này năng lực thật là quá không tồi. Lúc này Cố Vô Kế thể lực còn không có khôi phục đến đỉnh thời khắc bộ dáng. Nhưng chế trụ này Ninh đại sư người như vậy đã là dễ như trở bàn tay sự tình. Ninh đại sư chỉ cảm thấy chính mình bị nắm tay như là bị thiết hạn trụ dường như. Người đều choáng váng, này Cố Vô Kế mẹ nó vẫn là người sao? Chẳng lẽ hắn từ phía trước thời điểm liền vẫn luôn đối phó chính là cái quỷ? Như vậy giống như đích xác là có thể giải thích đối phương trên người những cái đó đáng sợ sự tình. Mau dừng lại tới, Cố Vô Kế lạnh lùng nhìn hắn. Trong giọng nói đã không tự giác mang lên vài phần dồn dập. Nếu không ta không thể bảo đảm ngươi sẽ gặp được chuyện gì, vui đùa cái gì vậy, Ninh đại sư kỳ. Thật đều đã bị đe dọa tới rồi, nhưng vẫn là căng ra đầu nói. Ngươi cho rằng ta sẽ chiếu ngươi nói đi làm. Dù sao đều là chết, ta không tin ngươi còn có thể đối ta làm cái gì. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có thể thao tác lệ quỷ. Dù sao hiện tại tình huống cũng không sai biệt lắm mơ siêu hắn đắc ý quay đầu. Lại đột nhiên thấy từ Trình Già trên tay không biết khi nào liền nắm hộp chung lại là đột nhiên. Chui ra một đạo hắc ảnh tới, bỗng nhiên đánh vào những cái đó màu đỏ sợi tơ thượng. Làm nguyên bản cơ hồ muốn hoàn thành nghi thức lại bị đánh gãy. Kia đúng là phía trước liền vẫn luôn đãi ở hộp hắc ảnh quỷ. Phía trước hắn liền nhận ra chính mình kẻ thù, nhưng tùy tiện đi ra ngoài chỉ biết tặng người đầu mà thôi. Chỉ có thể vẫn luôn ẩn nấp chính mình hơi thở, cho tới bây giờ mới rốt cuộc tìm được thời cơ tới đối phó người này. Ninh đại sư trên mặt một trận ngạc nhiên. Hắn đương nhiên nhận ra đây là chính mình phía trước bắt lấy sau đó cầm đi sử dụng oan hồn. Bởi vì lực lượng quá yếu, hắn đều khinh thường cùng đối phương ký kết cái gì khế ước. Vốn dĩ cho rằng đối phương hiện tại không hề tin tức hẳn là hoàn toàn hồn phi phách tán mới là. Thế nhưng ở ngay lúc này xuất hiện, còn phá hủy kế hoạch của hắn. Hắc ảnh quỷ lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Ninh đại sư thấy như vậy một màn cơ hồ đều tức muốn hộc máu. Tại sao lại như vậy? Cố Vô Kế còn lại là trực tiếp đem hắn đẩy ra. Xem ra ngươi là sẽ không thay đổi ý nghĩ của chính mình. Một khi đã như vậy, theo ta chính mình tới, Ninh đại sư vốn đang có chút kinh ngạc. Nhưng hắn lui về phía sau mấy bước sau, cảm nhận được lại là từng trận lạnh băng. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình phía sau ba cái trong mắt mang theo khắc cốt cừu hận nữ quỷ. Hắn trong lòng hiện ra mãnh liệt sợ hãi. Này nữ quỷ nhóm đã thoát khỏi hắn trói buộc, hơn nữa nguyên bản hận ý. Sợ là sẽ đem hắn tra tấn đến chết, mà Ninh đại sư cũng bởi vì phía trước cùng Cố Vô Kế đủ loại đối kháng nguyên khí đại thương. Khó có thể ngăn cản trụ này đó nữ quỷ công kích. Như vậy đi xuống. Trên vai bị nữ quỷ đè lại khoảnh khắc, Ninh đại sư đột nhiên đối Cố Vô Kế mở miệng, trong lời nói tràn ngập kinh hoàng chi sắc, ngươi căn bản là ảnh hưởng không được những cái đó tơ hồng. liền tính ta đã chết này nghi thức cũng sẽ không kết thúc. Cứu ta ra tới chúng ta còn có thể hảo hảo thương lượng. Không cần, Cố Vô Kế đi tới Trình Gia trước người. Nhàn nhạt nói, ta đã biết, này đó tơ hồng, chỉ có quỷ hồn mới có thể chạm vào, bởi vì chúng nó đã thuộc về một thế giới khác tồn tại. Nhưng Trình Gia vẫn là người sống, hắn trên người sợi tơ liền không giống nhau, đây đều là Cố Vô Kế phía trước từ quỷ anh trên người. Biết được sự tình, nguyên bản hắn là tin tưởng vững chắc liền tính là báo thù. Cũng là muốn đem những người này đưa vào trong ngục giam ý tưởng. Nhưng Ninh Đại Sư hành động thật sự quá làm người nhìn thấy ghê người. Này trong phòng không đếm được quỷ hồn đều là bị hắn hại chết. Hơn nữa Ninh Đại Sư căn bản là không phải người thường. Chẳng những sau lưng có toàn bộ gia tộc, chính mình còn có như vậy vượt quá thường nhân thủ đoạn. Liền tính bỏ tù cũng có vô số phương pháp có thể chạy thoát. Cùng với làm hắn sống sót, về sau tiếp tục làm ác, không bằng khiến cho hắn nếm thử chính mình làm những cái đó sự tình mang đến hậu quả xấu. Đây cũng là Cố Vô Kế lâu như vậy tới nay, bởi vì chung quanh sự tình rốt cuộc khó được thay đổi ý tưởng. Ninh Đại Sư bên kia đã là trực tiếp phát ra thê lương cùng sợ hãi tới cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Hắc ảnh quỷ vào lúc này tựa hồ nhớ tới hết thảy. Cũng phẫn hận phát tới, khả năng Ninh Đại Sư chưa bao giờ nghĩ đến quá vãng ngày nô dịch những cái đó ác quỷ tác oai tác. Phúc chính mình, cư nhiên còn có như vậy bị quỷ hồn phản phệ một ngày đi. Cố Vô Kế không có đi chú ý bọn họ, hắn tay đã trực tiếp kéo lấy Trình Gia trên người lan tràn ra tới màu đỏ sợi tơ thượng. Quả nhiên, cùng mặt khác quỷ hồn trên người xuất hiện sợi tơ bất đồng. Hắn là có thể đụng tới, chỉ cần đem này sợi tơ xả đoạn, cái này nghi thức là có thể hoàn toàn kết thúc, Trình Gia cũng là có thể đủ được cứu trợ. Cố Vô Kế trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc buông một chút. Tuy rằng phía trước Cố Vô Kế đối Trình Gia là không có gì quá lớn hảo cảm, vẫn luôn trợ giúp đối phương bất quá là sợ Trình Gia xảy ra chuyện. Liền tính không phải Trình Gia là cái nào người qua đường, hắn cũng đều là sẽ làm như vậy, chỉ là trong khoảng thời gian này tới nay, Trình Gia đối hắn như thế tận tâm tận lực, Cố Vô Kế đương nhiên đều là xem ở đáy mắt, trong lòng mơ hồ đem đối phương coi là chính mình đồng bạn. Hiện tại càng không thể có thể xem hắn xảy ra chuyện. Nhưng ở Cố Vô Kế phải dùng thượng sức lực đem sợi tơ xả đoạn thời điểm, phía trước vẫn luôn đều phảng phất không có lý trí Trình Gia lại là bỗng nhiên quay đầu tới nhìn chăm chú hắn, cặp mắt kia hiện tại đã vô cùng thanh tỉnh. Chương 63 Cố Vô Kế bị hiển nhiên tỉnh táo lại Trình Gia như vậy quả thực tràn ngập oán khí xem một cái, lập tức nhẹ nhàng thở ra, người rốt cuộc tỉnh, thật sự là quá tốt, mặc kệ Trình Gia đối hắn là có bao nhiêu chán ghét hoặc là bao lớn cừu hận. Cũng tổng so với bị người khống chế hảo, lại nói Cố Vô Kế cảm thấy chính mình cũng không phải chạy không thoát. Ngươi, Trình Gia nhìn đến Cố Vô Kế này bằng phẳng bộ dáng, quả thực là giận cấp công tâm, lại không nghĩ đem phía trước sự tình mở ra tới giảng. Rốt cuộc nói như vậy không phải bại lộ hắn đối Cố Vô Kế cư nhiên có cái loại này ý tưởng sự tình. Sao? Hắn sắc mặt âm trầm bay thẳng đến Cố Vô Kế đi tới một bước. Những cái đó huyết sắc sợi tơ liền toàn bộ hóa thành cho tàn tiêu tán. Rốt cuộc đang làm này nghi thức đương sự Ninh Đại Sư đều tánh mạng khó giữ được dưới tình huống. Thoát khỏi phía trước trạng huống Trình Gia đương nhiên là dễ như trở bàn tay là có thể đem này đó sợi tơ phá hủy. Phía trước sự tình, người tốt nhất đều cho ta giải thích rõ ràng, Trình Gia cắn răng mở miệng. Hoàn toàn không có một chút phía trước hồi ức tràn ngập phong độ. Cho dù bị người tính kế cũng còn thành thạo Trình Gia thiếu gia bộ dáng. Cố Vô Kế vội vàng đỡ lấy thân thể chiều một bên khuynh đảo Trình Gia. Một bên đem chữa khỏi năng lực dùng đi lên, ít nhiều năng lực này. Bằng không Trình Gia này thương thế phỏng chừng muốn ở bệnh viện nằm mấy tháng mới được. Một bên đối mặt Trình Gia chất vấn, hắn lập tức lộ ra ngưng trọng biểu tình. Chính là như vậy, phía trước bởi vì ta vì rời đi nơi đó, cho nên mới làm ra mạo phạm chuyện của ngươi. Ta hiện tại cảm thấy xin lỗi. Chỉ cần là ta có thể làm được, ta đều sẽ tận lực đi bồi thường ngươi, nhưng mà đối mặt Cố Vô Kế tràn ngập thành ý xin lỗi. Hắn trước mắt Lệ Quỷ ngược lại càng là bực bội. Trình gia con sống thời điểm liền chưa từng có gặp được quá phương diện này vấn đề. Hiện tại đã chết không nghĩ tới lại sẽ tao ngộ loại chuyện này. Chỉ có thể biệt nữ mở miệng. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cư nhiên nói phía trước làm, đều chỉ là mạo phạm ta. Ngươi cũng biết đây là mạo phạm sao? Nhưng ngươi liền không điểm khác tỏ vẻ sao? Cố Vô Kế vẻ mặt mờ mịt, Trình gia quả thực khí tay đều phải phát run. Lập tức cười lạnh một tiếng. Hảo, ngươi không phải nói tận lực bồi thường ta sao? Ta hiện tại liền phải thân thể của ngươi. Chung quanh đột nhiên liền âm lãnh xuống dưới. Không sai, tuy rằng trung gian tựa hồ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng trên thực tế cũng không qua đi bao lâu. Thế cho nên quỷ anh bên kia ở đối phó xong rồi mặt khác quỷ hồn sau còn chưa tới 5 phút đồng hồ. Thời gian, đã trực tiếp đến phụ cận tới. Ngươi đang nói cái gì đâu? Thiếu niên tuy rằng lộ ra mỉm cười, nhưng nhìn Trình Giả ánh mắt đã vô cùng lạnh băng, bên chân đã ẩn ẩn có màu đen sương mù khuếch tán mà ra. Cả kinh mặt khác quỷ hồn đều sôi nổi thối lui, tưởng đối đại ca ca động thủ, ta chính là sẽ không đáp ứng. Trình Giả nhìn về phía người khác thời điểm, biểu tình cũng không còn nữa ở Cố Vô Kế trước mặt như vậy thất thố bộ dáng. Chỉ là cao lãnh quét quét trước mắt thiếu niên, tuy rằng trên mặt cũng mang theo lễ tiết tính mỉm cười. Nhưng kia đáy mắt hiển nhiên chính là đủ để kích phát người khác lửa giận khinh miệt. Này chỉ là ta cùng với hắn ước định, ngươi chẳng lẽ không rõ đối Lệ Quỷ lời nói có chỗ lợi gì sao? Tại đây trường hợp nỏ rút kiếm trương hết sức, phía trước đều bị Lệ Quỷ dây dưa, Ninh đại sư còn lại là đầy mặt mồ hôi lạnh chiều một bên cửa phòng. Bỏ đi, hắn lúc này trên người nhìn qua đã cực kỳ chật vật. Nếu không phải có gia tộc cấp hộ thân dùng phù chú, hiện tại đại khái đều đã bị kia mấy cái tràn ngập oán khí quỷ hồn xé nát. Nếu là ngày thường, Ninh đại sư khẳng định muốn đem này mấy cái quỷ hồn nghiền xương thành cho tới phát tiết chính mình. Oán hận, nhưng tại đây nguy cơ thời điểm, hắn cũng không rảnh lo rất nhiều. Chỉ có thể đem chúng nó tạm thời phong ấn trụ, chính mình liền chuẩn bị chạy. Không chạy chẳng lẽ còn cùng Cố Vô Kế cái kia biến thái đối thượng sao? Này căn bản chính là tìm chết. Ở Ninh đại sư trong mắt, cư nhiên có thể làm hai cái Lệ Quỷ vì hắn tranh giành tình cảm Cố Vô Kế. Hiển nhiên đã không phải cái nhân loại bình thường. Tuy rằng đương sự Cố Vô Kế hoàn toàn không nhận thấy được chuyện này tựa hồ là cảm tình tranh cãi. Vấn đề, còn mở miệng tưởng điều giải một chút, đương nhiên hắn càng nói ngược lại làm hai bên đều hỏa khí càng sâu. Trình gia hôn hôn trầm trầm tỉnh lại, hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là mặt sau hướng cửa bỏ chạy đi Ninh đại sư. Liền nói ngay, hắn muốn chạy, giọng nói còn chưa rơi xuống, từ chung quanh mặt đất gương mảnh nhỏ chung đã kéo dài ra xương đen trực tiếp bao phủ trụ Ninh đại sư thân thể. Theo sau từng trận tiếng kêu thảm thiết trực tiếp từ bên trong truyền ra. Còn có hoảng sợ xin tha thanh, rốt cuộc Trình gia lực lượng còn đủ để chế tạo ra một bộ phận ảo giác tới. Lúc này Ninh đại sư gặp phải chính là chính mình đã từng tra tấn đến chết những cái đó quỷ hồn nhóm. Trước khi chết sở tao ngộ sự tình, Trình gia mặt mang mỉm cười nhìn thiếu niên, ngượng ngùng, xem ra. Ngươi chậm một bước, cái này rác rưởi đã bị ta trước xử lý, thiếu niên tức khắc tức giận trong lòng. Hai mắt đã âm lãnh đến cực điểm, cười nhạo nói, nhưng thật ra ai phía trước bị cái kia rác rưởi cấp khiến cho thiếu chút nữa bị chế trụ. Liền ngươi như vậy quả thực là cho Lệ Quỷ mất mặt. Còn tưởng rằng dựa như vậy là có thể kiềm chế đại ca ca. Trình gia lúc này mới chú ý tới bên này Tu La Tràng. Đã trợn mắt há hốc mồm mơ siêu kia thiếu niên tuy rằng hắn là lần đầu tiên thấy. Nhưng đối phương cho hắn mang đến sợ hãi cảm giác chút nào không thể so mặt khác quỷ hồn thiếu. Đây là trong tiềm thức liền sinh ra sợ hãi chi tình. này nhìn qua sinh thực không tồi, mỹ thiếu niên khẳng định là lệ quỷ. Sao lại thế này? Hắn chính là hôn mê một chút, vì cái gì tỉnh lại sau chẳng những lệ quỷ số lượng gia tăng rồi, mà bọn họ còn thực hiển nhiên là vì cố đại sư ở khắc khẩu A. Trình gia hơi chút sửng sốt hạ sau lại cảm thấy thực đáng tin cậy. Rốt cuộc cố đại sư như vậy ưu tú, như vậy hoàn mỹ một người. Không bị thích đó là không có khả năng. Hơn nữa hắn lại bởi vì công tác nguyên nhân tiếp xúc như vậy nhiều lệ quỷ. Này đó lệ quỷ tự tiện vượt qua chủng tộc yêu cố đại sư cũng là thực bình thường sự tình. Nhưng chính là muốn nói. Trình gia đương nhiên là có khuynh hướng nhà mình tiểu thúc đưa ra giải quyết chung. Xem qua đi ánh mắt tức khắc mang theo vài phần chờ mong. Trình gia lúc này bỗng nhiên cảm thấy cái này thân thích thuận mắt lên. Còn đối hắn nhẹ nhàng gật đầu, thiếu niên ánh mắt còn lại là lạnh băng giống như muốn giết người dường như. Liền ở hắn cơ hồ muốn khống chế không được thời điểm. Cố Vô Kế đột nhiên đứng dậy. Các ngươi đều không cần xảo, Cố Vô Kế đỉnh Trình gia tràn ngập sùng bài ánh mắt đứng ở trung gian. Ánh mắt nhìn về phía Quỷ Anh, còn duỗi tay sờ sờ đối phương phát đỉnh, người sau tức khắc mặt một trận đỏ bừng. Ta biết ngươi làm những việc này là vì ta an toàn suy nghĩ. Ta thực vui vẻ, ngươi đã trưởng thành, biến thành một cái hảo hài tử, thiếu niên quả thực bị Cố Vô Kế cấp hống đến dễ bảo. Theo sau Cố Vô Kế lại nhìn về phía Trình gia bên kia. Trình tiên sinh, phía trước phát sinh sự tình ta thực xin lỗi. Bất quá ta biết ngài tuy rằng nhìn qua thực hung thần ác sát, kỳ thật là cái thực ôn nhu người. Nếu ngươi phi muốn cùng ta dùng một cái thân thể nói, cũng không phải không thể. Thực hiển nhiên, Cố Vô Kế trực tiếp đem Trình gia phía trước lên tiếng lý giải thành. Đối phương tưởng bám vào người ở hắn trên người, thiếu niên đều không có bởi vậy sự mà có cái gì kích động biểu hiện. Hắn chính ôm Cố Vô Kế cánh tay, cả người đều đắm chìm ở bị Cố Vô Kế khích lệ vui sướng. Nơi nào có tâm tình quản Trình gia như vậy cái người ngoài. Hết chương.